LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, ta là Lăng Giật. Lăng Vệ Quân lúc này trên mặt có bắn tỉa nấu cảm giác. Nghĩ đến chính mình vừa rồi thái độ đối với Tô Minh cùng với đối với Tô Minh không tín nhiệm. Lăng Vệ Quân cũng cảm giác chính mình xấu hổ không chịu nổi. Chân chính thần y liền ở trước mặt mình. Kết quả chính mình lại hiểu lầm hắn. May mắn mà có cha mình Lăng lão thái độ tương đối kiên quyết. Nếu không e rằng thật muốn bỏ qua một cái thần y. Tô Minh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Mặc dù có điểm mệt mỏi bất quá nếu như có thể khiến Lăng Vệ Quân hoặc là nói Lăng ra người tin. Tưởng mình, Tô Minh cũng cảm giác đủ rồi. Vì vậy Tô Minh nở nụ cười một chút. Mở miệng nói, Lăng thúc thúc, người quá khách khí, các người cũng là vì tử mạch an toàn cân nhắc. Có thể lý giải, Lăng Vệ Quân nghe xong Tô Minh còn như thế khéo hiểu lòng người. Trong nội tâm càng thêm xấu hổ, vì vậy lập tức mở miệng nói, Tô thần y, người muốn ăn chút gì không mà, lập tức để cho hạ nhân đi làm cho ngươi. Tùy tiện ăn một chút là được rồi. Tô Minh mở miệng nói, một câu. Được rồi, chúng ta đừng quấy rầy Tô thần y, để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thời điểm này Lăng lão đứng lên, nói, Lý tẩu ngươi nhanh chóng đi chuẩn bị ăn. Một lát nữa đợi Tô thần y nghỉ ngơi tốt chúng ta ăn cơm. Sau khi nói xong nhất thời không ai dám nói chuyện, tại kinh thành tiếng tăm lừng lẫy Lăng ra người. Thời điểm này tiếng nói cũng không dám quá lớn. Sợ nhau nhau đến người trẻ tuổi này nghỉ ngơi. Lúc này khó xử nhất người cứ lúc trước đối với Tô Minh biểu thị ra mãnh liệt hoài nghi Tôn Thụy Hàm. Đứng ở nơi đó vậy mà không biết nói cái gì đó. Bị đánh mặt về sau đều là cảm giác như vậy. Mới vừa rồi còn hoài nghi Tô Minh đâu. Kết quả bị tuổi còn trẻ Tô Minh cho mất mặt. Tôn Thụy Hàm thời điểm này cũng nghiêm chỉnh tiếp tục tại Lăng gia ở lại. Vì che giấu bối rối của mình. Tôn Thụy Hàm liền mở miệng nói. Trong tay ta trên còn có chút sự tình. Liền cáo từ trước. Tôn y sinh. Như thế nào mới đến liền vội vàng đi. Ngồi xuống ăn chút cơm lại đi a. Lăng Vệ Quân thời điểm này lên khách khí địa nói với Tôn Thụy Hàm. Một câu. Không cần. Ta lập tức còn có chút sự tình. Tôn Thụy Hàm đâu còn có mặt lưu lại ăn cơm đâu. Lúc rời đi còn nói một câu. Trong chốc lát nếu như tử mạch có tình huống như thế nào? Nhớ rõ kịp thời cho ta biết. Tô Minh cứ như vậy tựa ở trên ghế salon thiêm thiếp trong chốc lát. Một giờ không được thời gian Tô Minh liền tỉnh lại. Tô thần y tỉnh nha. Mau mau qua đây ăn cơm đi. Phát hiện Tô Minh tỉnh. Lăng Vệ Quân vội vàng khách khí địa thét to nói. Trong lúc nhất thời Lăng ra mấy người này toàn bộ bận rộn. Cho Tô Minh cầm chén lấy chiếc đũa. Đối với Tô Minh vô cùng khách khí cùng nhiệt tình. Cùng lúc trước thái độ như trời với đất. Tô thần y, ta mời ngươi một ly. Hôm nay có nhiều đắc tội. Trách ta Lăng Vệ Quân có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ta trước cạn vì kính. Lăng Vệ Quân thời điểm này bưng lên trước mặt chén rượu. Đối với Tô Minh cung kính bồi tội nói. Lăng thúc ngươi khách khí. Tô Minh cũng lập tức đứng lên. Uống xong trong chén rượu. Lăng lão thời điểm này cũng có chút đắc chí, mở miệng nói, thế nào, bây giờ là không phải là tin lời của ta, đã nói Tô Tiểu Hữu là thần y, các ngươi hết lần này tới lần khác cũng không tin ta. Trách ta lúc trước trông mặt mà bắt hình dong. Lăng Vệ Quân thời điểm này lại lập tức gật đầu lúng. Túng nói, ăn trong chốc lát, Lăng lão mở miệng hỏi, Tô Tiểu Hữu. Hôm nay tử mạch tình huống này ngươi cũng đều hiểu được. Ngươi cảm giác trị liệu tử mạch khả năng có thể lớn sao? Những lời này sau khi hỏi xong, nhất thời Lăng Vệ Quân cùng Ung Dung Hoa Lệ nữ nhân bên kia cũng đều không có thanh âm. Trợn to mắt nhìn Tô Minh, thậm chí quên ăn cơm. Vô cùng chờ mong Tô Minh cho ra đáp án. Tô Minh buông đũa xuống, nhìn thoáng qua Lăng tử mạch, nói, các ngươi yên tâm đi. Cho ta một chút thời gian, ta cam đoan đem tử mạch bệnh cho chữa cho tốt, để cho nàng về sau có thể cùng phổ thông nữ hài đồng dạng sinh hoạt. Thật tốt quá, vậy nhờ cậy Tô Thần Y. Lời của Tô Minh làm cho cả Lăng Gia người hơi bị chấn động. Bởi vì những lời này tương đương với đánh cam đoan. Còn có Tô Minh vừa rồi triển lộ ra y thuật, để cho Lăng Gia người đối với hắn cũng tràn ngập lòng tin. Đúng rồi, nói đến đây Tô Minh cũng nghĩ đến một sự kiện. Mở miệng nói, Lăng lão, ta còn muốn nhờ cậy ngươi một sự kiện. Tô Tiểu Hữu nói như ngươi vậy liền quá khách khí. Có lời gì trực tiếp nói với ta. Lăng lão khách khí nói, hay là Lạc Gia chính là, ngươi giúp ta nghe ngóng một chút Lạc Gia kia cái gần nhất muốn xuất giá người. Cụ thể ngày là ngày nào đó. Tô Minh hỏi chính là Lạc Tiêu Tiêu. Ngươi nói Lạc Gia nữ nhân là Lạc Tiêu Tiêu à. Ai ngờ lời của Tô Minh mới nói xong, một bên Lăng Vệ Quân liền mở miệng. Tô Minh nghe được Lạc Tiêu Tiêu ba chữ kia thời điểm, sắc mặt mãnh liệt liền thay đổi một chút. Ngược lại là Lăng lão thời điểm này hỏi một câu, ngươi biết chuyện này? Đương nhiên biết. Lăng Vệ Quân mở miệng nói, Lạc Gia cùng Thôi Gia muốn thông ra tin tức rồi phóng xuất, bọn họ cũng cho ta phát lời mời, để ta ngày đó đi qua uống rượu đâu. Thời gian dường như ngay tại hai tuần lễ về sau. Hai tuần lễ về sau. Chấm ngoặc kép. Tô Minh cái này rốt cục đã nghe được xác thực ngày. Gật gật đầu. Hai tuần lễ thời gian đầy đủ Tô Minh dự định. Hơn nữa thời gian dài như vậy Tô Minh cũng không cần phải gấp. Hỏi Lạc Tiêu Tiêu làm gì vậy? Lăng Vệ Quân có chút kỳ quái địa hỏi một câu. Bất quá này lời còn chưa nói hết đâu. Ngẩng đầu liền thấy được Lăng lão đang cho hắn nháy mắt. Lập tức Lăng Vệ Quân nhìn lại không nói lời nào Tô Minh. Này mới ý thức tới không đúng. Vì vậy liền ngừng lại chủ đề. Đồng thời cũng một chút minh bạch. Đoán chừng Tô Thần Y cùng Lạc Tiêu Tiêu quan hệ không tầm thường. Thời điểm này Lăng Vệ Quân trong mắt hiện lên một tia lăng lệ. Nếu như Tô Minh thực cùng Lạc Gia Thôi Gia bên kia phát sinh mâu thuẫn, cụ thể nên đứng ở bên nào Lăng Vệ Quân rất rõ ràng. Chỉ là Lạc Gia cùng Thôi Gia, Lăng Vệ Quân thật sự là không để vào mắt. Ăn cơm xong sau bởi vì cả ngày quá mức mỏi mệt, Tô Minh đi tới Lăng Gia người cho chuẩn bị cho tốt gian phòng. Ngã xuống giường liền ngủ mất. Ngọa tào, ngươi làm gì thế? Sáng ngày thứ hai thời điểm Tô Minh mới mở mắt ra. Kết quả đập vào mắt liền thấy được một cái bản đầu của đại lão gia đứng ở trước mặt mình. Hơn nữa cách chính mình rất gần. Để cho Tô Minh thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Một giấc ngủ tỉnh vậy mà thấy được một người nam nhân. Mà còn ở trước mặt mình nháy mắt. Tô Minh nội tâm nhận lấy một vạn điểm kinh hãi. Tô Thần Y, người đã tỉnh nha. Ai ngờ đại lão gia này thấy Tô Minh tỉnh ngủ, lại cười cùng Tô Minh chào hỏi. Tô Minh vội vàng từ trên giường bò lên, nhìn thoáng qua gia hỏa này. Đại khái hơn 20 tuổi bộ dáng, so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi. Vì vậy Tô Minh hỏi, người là ai? Ngày hôm qua tại Lăng Gia, Tô Minh còn chưa nhìn thấy như vậy nhân vật số má nha. Đúng rồi, quên Tô Thần Y ngươi không nhận ra ta. Tự giới thiệu một chút đi. Đại lão gia này mở miệng nói. Ta là ca ca của Lăng Tử Mạch. Ta là Lăng Giật, là ca ca của Tử Mạch. Ngày hôm qua ta trở về có chút muộn. Chuyện đã xảy ra đều nghe nói. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình. Nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.